Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502. Chương 502. Từ hôm nay sau ta tên Minh Cầu. 3. Hồng Hầu Tử sửng sốt một chút, mừng rỡ như điên mà nói. Nói đúng là, trong này có cấp thấp trung cấp, ta mặc kệ làm sao chọn, vận khí kém cỏi nhất cũng sẽ tuyển đến cấp thấp năng lực. Đúng không? Công tước Inurashi cười, no, a, người trẻ tuổi, không muốn lòng tham không đầy a. Cái, có ý tứ gì? Hồng Hầu Tử cảm thấy một tia không ổn hương vị. Đây chỉ là chủ nhân cho tên thứ nhất ban thưởng ban ân. Có thể nghĩ lấy đi cũng không có đơn giản như vậy. Trong này có năng lực đạo cụ, có tiền tài, có cấp thấp truyền thừa, có trung cấp truyền thừa. Trung cấp truyền thừa ước chừng chiếm 10%. Cái tỷ lệ này đã rất cao. Cấp thấp truyền thừa chiếm cứ 60%. Năng lực đạo cụ chiếm 20%. Tiền tài hạng mục phụ 10%. Hồng Hầu Tử luống cuống. Hắn biết rõ, 1/10 tỷ lệ đúng là rất cao. Hắn là một cái trù hoạch. Rất rõ ràng loại này xáo lộ. Bình thường mọi người sẽ đem thưởng lớn xác suất xuống là 1%. 1/1000 hay là 1/1000. 1/10 xác suất. Không thể không nói, đã rất cao. Cái này phải xem vận khí. Nhưng hắn một đường xông tới, vận khí tốt giống như dùng hết rồi a. Cái thứ nhất nhập môn, cái thứ nhất tiến vào nơi truyền thừa vân vân vân vân. Hiện tại chọn, nếu như ngươi từ bỏ cái này duy nhất rút thưởng cơ chế, ta có thể đem phổ thông cho ngươi, ở trong đó chỉ có cấp thấp truyền thừa cùng năng lực đạo cụ. Suy nghĩ mấy cái đi tới đi lui, Hồng Hầu Tử lúc này mới hỏi. Năng lực đạo cụ là cái gì? Năng lực đạo cụ là một loại đủ loại kiểu dáng, trang bị. Tại ngươi đeo thời điểm, nó sẽ dành cho ngươi vượt qua người bình thường năng lực. Đạo cụ chia làm hai loại. Một loại không giới hạn mức độ, nhưng có sử dụng mức độ. Bình thường là vài phút một giờ. Một giờ là lớn nhất thời gian. Một loại khác là có mức độ hạn chế. Mỗi lần duy trì thời gian nửa giờ. Đã minh bạch, nói đúng là, mặc lên trang bị ngươi chính là siêu nhân, không mặc ngươi chính là người bình thường. Hơn nữa nếu là trang bị, liền có bị phá hư rơi khả năng. Loại này không phải là của mình năng lực, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Tiền tài hạng mục phụ là cái gì? Tiền tài dễ lý giải. Hạng mục phụ, một chút tiểu lễ vật, cơ bản thuộc về cảm ơn hân hạnh chiếu cố tình huống. Đương nhiên, cũng có một chút không sai. Tỷ như, duy nhất một lần đặc thù tấm thẻ loại hình. Về phần tấm thẻ thuộc tính, cái này không làm nhiều lời. Công tước Inurashi rất kiên nhẫn giải thích nói. Ta hiểu được, 1/10 tỷ lệ xuất hiện tiền tài. Hạng mục phụ, 2/10 tỷ lệ xuất hiện năng lực đạo cụ. 6/10 tỷ lệ xuất hiện cấp thấp truyền thừa năng lực. 1/10 tỷ lệ xuất hiện trung cấp truyền thừa. Như vậy tính toán lời nói, hắn có 7/10 tỷ lệ rút đến truyền thừa năng lực. Cái này xác suất cũng rất cao. Nhưng vẫn như cũ có xuất hiện năng lực đạo cụ, tiền tài, hạng mục phụ khả năng. 2 triệu đô la nhập môn đi rồi một chuyến, chẳng lẽ cũng chỉ cầm tới cái năng lực đạo cụ, trở về qua đã nghiền sao? Huống chi còn có tiền tài, ngươi nếu như bồi thường hai ta 100 vạn đô la, cũng là vẫn được, qua loa, không tính có tổn thất, mức độ thấp nhất an ủi thưởng. Có thể nếu như ngươi là cho cái mấy chục, mấy trăm đô la lời nói, đây chẳng phải là muốn chết, nhân sinh lại một lần nữa tiến vào lựa chọn giao lộ. Ngươi còn có 1 phút cân nhắc thời gian. Hồng Hầu Tử nhướng mày. What? Tốt a. 19876543. Ngừng. Ta lựa chọn cái này. Liều một phen. Liều mạng. Hồng Hầu Tử cắn răng hàm nói. Đoạn đường này đi tới, thời gian 1 tháng bên trong, hắn không đều là tại phấn đấu đánh bạc sao? Từ đi tới nơi này bên cạnh vào ở tân quán một khắc này bắt đầu, hắn liền tại tiểu tâm cẩn thận đề phòng bị kẻ xấu chọn chúng. Đần độn u mê chết mất. Sau đó, lại một đường vượt ải. Cuối cùng bò tới nơi truyền thừa. Một đường đều là tại bác một cái xuất thân. Chẳng lẽ đột nhiên đá cửa một khắc này, hắn sợ hãi rồi? Không, tuyệt không, liều mạng, rất tốt, ta bội phục đảm lượng của ngươi. Đã ngươi quyết định, như vậy nắm tay đặt tại trưởng ấn bên trên, rút thưởng bắt đầu, chờ ngươi quyết định không sai biệt lắm thời điểm buông tay ra. Rút thưởng kết thúc, nhưng ngươi muốn rõ ràng, cũng không phải là buông tay ra sau lập tức nhấp nhô đình chỉ. Cho nên, người tốt nhất con mắt dễ dùng một chút. Mặt khác, tay của người chỉ có thể dừng lại nhiều nhất 2 phút đồng hồ. Đến lúc đó không buông ra, nhấp nhô cũng sẽ đình chỉ. Công tước Inurashi giải thích nói, minh bạch, đánh bạc bàn quay cũng không phải lập tức dừng lại. Cái này đều biết, khẽ cắn môi, hồng hầu tử lấy tay đưa bàn tay đặt tại trưởng ấn bên trên. Lão hổ cơ màn hình trong nháy mắt nhấp nhô, một chút thấy không rõ lắm ký hiệu, vù vù, thoáng hiện, căn bản thấy không rõ lắm, tựa hồ có trái cây, kiếm, vân chi chủng loại hình vẽ hiện lên, một cái duy nhất thấy rõ ràng chính là tiền ký hiệu, đô la. Xoát xoát xoát xoát hồng hầu tử nhìn hoa mắt, căn bản không có cách nào ký ức, ước chừng trí nhớ. Bên trong có 30 cái ký hiệu, 2 phút căn bản không nhớ được bọn họ trình tự a. Thời gian sắp đến rồi, ngươi là muốn giao cho vận mệnh trọng tài sao? Công tước Inurashi nhắc nhở, 2 phút thời gian sắp đến, khẽ cắn môi, hồng hầu tử buông lỏng tay ra. Chuyện cười, liền xem như lựa chọn, cũng muốn lão tử mình làm ra đến, bàn tay vừa rời đi. Nhấp nhô dần dần đình chỉ, dần dần dừng lại, cuối cùng chậm rãi, tại ký hiệu phía trên. Không muốn a, hồng hầu tử đều nhanh muốn hỏng mất. Đi, đi, đi, hắn không ngừng thổi khí, đung đưa thủ thế, có lẽ lão thiên gia cũng ở giúp hắn. Ký hiệu lăn ra ngoài, cuối cùng dừng ở màn hình chính giữa chính là một viên trái cây. Rất kỳ quái trái cây. Trái cây, đây là ý gì? Vô luận như thế nào? Đây nhất định không phải là tiền tài. Chẳng lẽ là hạng mục phụ? Công tước Inurashi nhìn thoáng qua. Vỗ hồng hầu tử bả vai cười. Chúc mừng ngươi, lấy được trung cấp truyền thừa năng lực. Tuy nhiên tại trung cấp bậc thang bên trong là hạ du tiêu chuẩn. Nhưng nó thủy chung là so cấp thấp truyền thừa mạnh hơn rất nhiều lần. Thần mã! Đây là trung cấp truyền thừa. Hồng hầu tử đã hưng phấn sắp điên mất. Thay đổi rất nhanh a. Hắn cho rằng lão hổ cơ cuối cùng cho hắn một viên hoa quả hạng mục phụ. Chưa từng nghĩ thứ này lại có thể là trung cấp truyền thừa năng lực. Hắn trực tiếp đem phía sau hạ du hai chữ cho không để ý đến. Quang hoa lóe lên, viên này kỳ quái trái cây ngưng kết thành thực thể, phiêu phù ở giữa không trung. Hồng hầu tử vội vàng thận trọng tiếp trong tay. Công tước Inurashi giải thích nói, có như vậy một cái thế giới thần kỳ, tồn tại một loại trái cây thần kỳ. Không có ai biết bọn họ chuẩn xác lai lịch, nhưng bọn chúng có thể giao phó vạn vật thần kỳ năng lực, như là lôi điện, hỏa diễm, hàn băng cùng với bất tử điểu, hóa thú vân vân vân vân. Mọi người xưng nó là Devil Fruit. Devil Fruit, hồng hầu tử nuốt ngụm nước miếng. Đúng, nhưng cái này cũng không hề là chân chính Devil Fruit, mà là chủ nhân căn cứ bọn chúng chế tạo ra, vật mô phỏng. Tuy nói là vật mô phỏng, nhưng như cũ có thần kỳ của bọn nó năng lực. Đương nhiên, đại khái kế thừa một nửa tiêu chuẩn đi, dù sao không là sự thật Devil Fruit. Cho nên có chút đặc tính, nó không có đủ, hồng hầu tử có chút thất vọng, lại là hàng nhái. Nhưng, dù sao cũng tốt hơn không có a.